Ta có thể cảm thụ được khí tức của hắn, nhưng ta không rõ vì sao hắn không đào tẩu đây. Với quan tâm chiến ý của hắn, ngoài trăm vạn dặm đã có thể thấy chúng ta, không có lý do gì không chạy trốn. Khâu Vân Bình đứng trong không trung, trong mắt hắn có một ít nghi hoặc, hắn không rõ vì sao Âu Dương có thể sớm phát hiện ra bọn hắn nhưng vẫn không đi. Đại ca, sợ cái gì? Người này cố làm ra vẻ huyền bí không phải một hai lần, hiện nay chúng ta cường giả tề tụ chẳng lẽ còn không giết chết hắn? Hiện giờ trong tay Lý Thu Linh, chiến chùy đã đổi thành chiến búa không lớn bằng chiến chùy, nhưng một cô nương nắm một đồ chơi như vậy, xác thực cũng rất tràn ngập màu sắc huyền huyễn. Đúng vậy, đại ca, lẽ nào chúng ta còn có thể bị hắn hù dọa? Nếu hắn đã hai lần tiến nhập Minh Khê Thành, chứng tỏ hắn có quan hệ không bình thường với Ngụy gia, chúng ta tiêu diệt Ngụy gia trước, xem hắn còn có thể trốn tới khi nào. Chuông vàng của Kim Trung đồng tử đã được chữa trị như lúc ban đầu, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuông vàng của mình bị nặn như bột mì trước mũi tên kinh thế của Âu Dương, hắn vẫn cảm thấy vô cùng uất nghẹn. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp kéo thẳng đến Ngụy gia, đám người của Ngụy gia nhìn các cường giả không ngừng chớp động các loại quang mang trên không trung, trên mặt đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lúc này đừng nói là đệ tử bình thường của Ngụy gia, cho dù là Tiểu Thiên và Mộng Hy cũng có chút hoài nghi, đối mặt với đông đảo cường giả như vậy, Âu Dương và Ngụy Bình Dập có thể thắng sao? Đọc truyện online tại truyện phun không cần lo lắng, ca ca nhất định sẽ đến. Hồng Doanh đứng bên cạnh Mộng Hy, đừng thấy Hồng Doanh đang an ủi người khác, kỳ thực trong lòng nàng cũng đang bồn chồn, đông đảo tiên tôn và cường giả như vậy, trình độ chấn động tuyệt đối vượt xa lần đó ở ngoài biển. Lần đó ở ngoài biển, kỳ thực số lượng vây công vượt xa số lượng lần này. Bất luận là số lượng tiên đế hay tiên tôn đều tuyệt đối vượt qua hiện tại, thế nhưng lần đó bị vây công chỉ có Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Hai người bọn họ từ khi bắt đầu căn bản không để mắt đến đám tiên đế tiên tôn, mà tập trung tất cả ánh mắt vào mấy cường giả đầu lĩnh của thiên đình. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại trên vạn tiên tôn đã hợp thành một đại trận siêu cấp, bọn họ có thể đồng thời phát lực một kích, có thể tưởng tượng trên vạn tiên tôn cấu thành đại trận liên thủ một kích uy lực cường đại tuyệt đối không giống bình thường. Âu Dương, ta xem trọng ngươi là thần tiễn, ngươi có dám ra đây đấu một trận? Khâu Vân Bình ở trên trời la lớn, lúc này toàn bộ Minh Khê Thành đã hoàn toàn vắng vẻ, ngay cả đệ tử Ngụy gia cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở và tiếng tim đập của người khác. Đông đảo cường giả như vậy lại chỉ để giết một mình Âu Dương, trong lòng rất nhiều người cảm thấy, nếu có thể chết dưới trận thế như vậy, bọn họ cũng là may mắn. Có thể khiến toàn bộ thiên đình vì một người mà xuất hết cao thủ, như vậy có gì mà tiếc nuối. Âu Dương, ta xem trọng ngươi là thần tiễn, ngươi có dám ra đây? Góc truyện audio.com, đấu một trận, Khâu Vân Bình lần thứ hai la lên, thanh âm giống như cửu thiên thần lôi bạo tạc. Lúc này trong Minh Khê Thành có rất nhiều người trực tiếp bị thanh âm của Khâu Vân Bình chấn động, phun máu sau đó ngất đi. Cách chương.